Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4022, đều đang đùa nàng chơi đây năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người mặc kệ hắn, chỉ có tính nết tốt Mặc Doãn Dục, tiếp tục kiên nhẫn đáp lại chỗ tối. Tên nào đó câu môi, im lặng cười nguyên lai, tất cả mọi người nhìn ra đàn nhi ý tứ. Nhưng sáng suốt mà không nói ra, ngược lại phối hợp với diễn trò. Mà trước người hắn nào đó nữ, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đen thẫm, rõ ràng là nàng muốn trêu chọc người, làm sao sau cùng, ngược lại trở thành bị đùa cái này một cái. Vốn là, thật đúng là không có dự định muốn chia cắt bọn hắn ác như vậy, hiện tại, ngược lại là không thể không ác như vậy. Nào đó nữ cải biến quyết định thời điểm, Tần Lĩnh bọn người còn không hề hay biết, ngươi một câu ta một câu nhổ nước bọt. Cái kia buổi chiều, không biết sống chết mấy người, chuyện lúc trước chuyện xưa, đều cầm đi ra trò chuyện gần nửa ngày, nào đó nữ cũng nghe nửa ngày, sau cùng, mới khuôn mặt nhỏ đen thùi lùi rời đi. Tiếp xuống thời gian, ở đều đại gia tộc ước định muốn công phá chân hoàng giới còn thừa nửa tháng thời gian bên trong, Tần Lĩnh bọn người lại không cả lơ phất phơ mà qua thời gian, mà là từng người lựa chọn yên tĩnh địa phương, làm tu luyện trường chỗ. Mấy cái gia hỏa lại không náo, thói quen có bọn hắn liền có náo nhiệt hỏa loan tứ quân, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Như thế, nửa tháng cũng nhanh đi qua, ở Mặc Liên Thành chỉ đạo dưới, Tần Lĩnh bọn người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trừ tiêu hao hết trước một lần ngàn khỏa sơ cấp huyết tinh phách, về sau, lại dùng rơi một nhóm. Đồng dạng, là xuất từ nào đó nữ trong túi, mà lần này, khúc đàn nhi như thường đưa ra yêu cầu chia hết càng nhiều bảo bối. Chín một phần, nàng chín, bọn hắn một. Tần Lĩnh mấy người còn hồn nhiên không biết, bọn hắn tán gẫu nội dung bị nào đó nữ nghe lén đến, còn giả bộ như đau lòng nhức óc, một bộ bị cắt thịt, đau đến không được khoa trương biểu lộ. Nào đó nữ nhìn ra con mắt bốc hỏa, nhưng miễn cưỡng đè ép tức giận, cười tiếp nhận bọn hắn. Buộc với rơi vào đường cùng lựa chọn, chỉ biết rõ nội tình Mặc Liên Thành, buồn cười không dứt. Bọn này ra hỏa, biết rõ đàn nhi chỉnh bọn hắn đây, trong lòng rõ ràng coi như, nhất định muốn tụ tập ở cùng một chỗ sau lưng nói đàn nhi nói xấu. Ừ, thật không có quy củ. Cũng là thời điểm đến cái máu giáo huấn, khoảng cách ước định ngày còn thừa mấy ngày. Loan Kỵ liền mang theo hỏa loan tứ quân đại bộ phận tinh binh ra ngoài. Đều đại gia tộc ước định công phá chân hoàng giới. Trước đó, giấu diêm đến lại bí mật. Những ngày này, bao nhiêu sẽ có người đem mánh khóe lộ ra. Hỏa loan tứ quân không có khả năng không thu được tiếng gió. Không khỏi Vân Vạn Lý hoài nghi, Loan Kỵ cùng Mặc Liên Thành thương lượng qua sau, làm ra đi trước một bước quyết định. Đối với hắn quyết định, Mặc Liên Thành biểu thị rất là tán thành. Chỉ ở Loan Kỵ xuất phát trước đó, một vị nào đó ra lại dặn dò một câu, để Loan Tư thiếu một sáng cùng vân tộc người đối đầu, chỉ cần giả trang bộ dáng, không cần làm thật. Có chút tình huống, hắn trực tiếp ngã xuống là được. Dù sao, đối với một cái đã từng sắp chết người, có thể như thế trong thời gian ngắn tỉnh táo lại, còn có thể hành động tự nhiên, đã là kỳ tích. Ngoại giới cũng không biết Loan Kỵ thương thế tốt 7-8 phần, cái này là hắn ưu thế. Muốn tự ý thêm lợi dụng được. Loan Kỵ là khá là không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng yếu, không phải hắn cường hạng, nhưng là, ở vợ chồng hai người ánh mắt nhìn soi mói, Loan Tứ ít vẫn là biên độ nhỏ địa điểm phía dưới. Chờ Loan Kỵ xuất phát, ngày đó, một canh giờ về sau. Mặc Liên Thành chờ một đoàn người, lặng yên rời đi căn cứ. Bởi vì Vân Vạn Lý nhìn chằm chằm hỏa loan nhất tộc, bởi vậy, Mặc Liên Thành một đoàn người không nên lựa chọn ẩn nấp ở hỏa loan nhất tộc đội ngũ bên trong. Đúng lúc gặp, cái kia giảo hoạt lão hồ ly tựa hồ thấy rõ cái này sự tình, chủ động viết thư, mời bọn hắn, vợ chồng hai người suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Lần này rời đi, liền là tiến về cùng lão hồ ly tụ hợp. Cách chương.